TF Boy và Hù Nữ Siêu Quầy. Chương 28, vở kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đó mà Mai đã diễn rồi, thời gian trôi qua nhanh, thấy mẹ Lu cứ như có bàn tay của con ao nhúng vào vậy. Đúng rồi đó con, .. Vở kịch diễn ra trong không khí mong chờ của khán giả. Toàn là người có tiếng tăm. Màn sân khấu mở ra, giữa sàn là hai con ngừ. À không, hai sinh vật xinh đẹp đối diện nhau. Tại có một đứa méo phải người. Thiếu nữ Vương Nguyên thân vận bộ đầm trắng nắm lấy bàn tay chàng trai đối diện. Đức vua à, em cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn gió, cảm ơn mưa đã cho em gặp anh. Hoành Đức vua trong bộ đồ diêm dúa nở một nụ cười thật tươi. Khẽ hất tay nàng ra, chàng nói. Ta lại cảm ơn thần tình yêu đã không để ta yêu con thần kinh như em. Xong đứng lên phủi mông đi thẳng, Nguyên rơi vào trầm mặc, trái tim nàng giờ đã tan nát, giọt nước mắt lăn trên mi, nàng cắn môi đến bật máu. Tới khi cảm nhận được vị tanh của máu thì, chảy máu rồi. Bớ người ta, cứu mạng, tiếng nàng vang trên khắp con phố, do bị Đức vua phủ cho đau lòng, nàng liền đổi màu từ trắng thành đen nên mọi người gọi nàng là tiên cắp kè bông. Hoàng đế lấy vợ được 5 tháng thì hoàng hậu sinh công chúa. Giới trẻ ngày nay thiệt là manh động quá mà. Ngày đó hoàng đế mở yến tiệc linh đình, mời các vị vương tôn trong và ngoài nước, cả các bà tiên. Và làm sao thiếu được Lọ Lem, Bạch Tuyết, nói chung là vô cùng đông đúc. Chị đã quyết đặt tên bé là gì chưa? Công nương sư Alexander Wang Jun Kai Karoy Si Hông hỏi. À, bé tên là Công Tằng Tôn Nữ Thiên Hạ Đệ Nhất Siêu Cấp Vũ Trụ Đáng Yêu Mỹ Miều Vương Thị Cải. Thiên hoàng hậu vui vẻ trả lời. CMN, nó còn dài hơn tên cái sứ ẻm ở nửa. Đã đến lúc mọi người ban lời chúc tốt đẹp nhất cho công chúa. Lân Tiên Đỏ bước lên, ban cho nàng niềm hạnh phúc và sắc đẹp tựa vì sao lấp lánh. Giang Tiên Xanh Dương ban cho nàng một giọng ca hay như tiếng hót của họa mi. Và khi Tín Tiên Xanh Lá phất đùa lên, húy húy húy húy húy húy húy húy, húy húy húy húy húy húy húy húy, húy húy húy húy húy húy húy húy, húy húy húy húy húy húy húy húy, húy húy húy húy húy húy húy húy. Bớ người ta, nguyên nó đạo tiếng cười của tôi. Không gian yên tĩnh đột nhiên bị giọng cười khuynh đảo vũ trụ từ giữa khán giả làm không ít sinh linh suýt về với chúa. Máu chó, biết ngay mà, bọn kia đứng lên đập bàn. Tiệc lớn như vậy mà sao ta lại không nhận được thư mời nhỉ? Nguyên bước lên sân khấu tay vuốt ve con quả, con rối, âm thanh phụ họa là tiếng thầm thì u ám nổi lên. Ai lại mời một bà tiên bụng không đáy như bà để tốn của chứ? Giang lên tiếng, ra là cố ý, vậy mà ta cứ tưởng do trục trặc kỹ thuật nên không có thư tới được. Vậy nên mới không mời mà đến, không ngờ, vừa vuốt quạ lại khẽ lườm bọn kia, giọng chua lạnh vang lên. Bọn kia đổ cả mồ hôi, diễn quá nhập, xin lỗi, tại ta nghe đồn bà không thích ồn ào nên. Thiên hoàng hậu lên tiếng, ta quả thật không thích ồn ào, ta chỉ thích náo nhiệt. Quen nhau mười mấy năm, không lẽ ngươi không biết, mừng ngày cô công chúa xinh đẹp ra đời, ta sẽ chúc. Nguyên đưa tay lên làm phép, ngon rùa 16 tuổi bị thoi dệt đâm chết đi, hồi trước ta nhờ bùa giải cái này mới lên lớp được mà. Tín ngửa cổ cười, ta nhớ mà, đồ thi lại, che miệng cười, cho nên hôm nay ta sẽ yêu ái. Hỡi công chúa, nàng sẽ là người con gái xinh đẹp và tài năng nhất đất nước này, mãi mãi thùy mị dù cho có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến năm sinh nhật thứ 16, nàng sẽ bị thoi dệt đâm trúng tay và sẽ biến thành đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy húy. Nói xong liền phất tay áo chuồn mất dạng. Ở lại cho ăn đòn à? Đụt, lời nguyền kiểu bíp gì thế? Con gái ta sẽ bị đổi giới tính thật sao? Thiên hoàng hậu thét lên bằng tông giọng trầm trầm của một thằng được dựa nghe bối rối phở lờ. Các kẻ bông thật độc ác. Hoành hoàng đế căm phẫn nói, bà nội nó, ngươi còn nói nữa, không phải do ngày xưa con nhỏ đi tiếp thị son bị ngươi chửi nhỏ SML thì ẻm đâu có ghim ta với ngươi như thế chứ. Thiên hoàng hậu quay qua quát lão công, ta vô tội a, hoàng hậu đứng lo, ta sẽ cố hết sức để làm lời nguyền của tiên các kẻ bông nhẹ đi. Tín bước lên, đùa phép đưa nhẹ trên công chúa công tằng tôn nữ thiên hạ đệ nhất siêu cấp vũ trụ đáng yêu Mỹ Miều Vương Thị Cải. Hỡi công chúa công tằng tôn nữ thiên hạ đệ nhất siêu cấp vũ trụ đáng yêu Mỹ Miều Vương Thị Cải, năm sinh nhật 16 tuổi con sẽ bị thoi dệt đâm trúng tay nhưng không đổi giới tính, con sẽ chìm vào giấc ngủ thật sâu và sẽ được nụ hôn của hoàng tử soái ca đánh thức. Phân cảnh hai đóng lại trong sự cổ vũ của khán giả. Mị ơi, gõ tên đại đao muốn rụng cái tay. 1053 từ, cách chương.